Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, không biết pháp tắc. Ngân Nguyệt Đế Quốc một chuyến vô cùng thuận lợi, Thanh Khư được như nguyện chiếm được Ngân Nguyệt Nữ Đế cấp cho pháp tắc mảnh vỡ thù lao. Bất quá này cũng hợp tình hợp lý, Ngân Nguyệt Nữ Đế liền Xí Kiêu Đại Đế đều không đắc tội nổi. Bị Xí Kiêu Đại Đế làm cho bước đi liên tục khó khăn. Càng đừng nói so với Xí Kiêu Đại Đế càng mạnh hơn một phần Thanh Khư. Cùng Ngân Nguyệt Nữ Đế trao đổi tốt Xí Kiêu Đế quốc danh giới phân chia sau, Thanh Khư sẽ biết rồi Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn một tiếng. Mà chính hắn nhưng là đem không dùng được Kỳ Lân pháp tắc đổi thành chính mình cần pháp tắc. Mảnh vỡ, một lần nữa thuộc về đến rồi thần hoang đại thế giới. Lần này phục hồi hoang đại thế giới, hắn cũng không phải là dự định ở thần hoang đại thế giới bế quan, mà là muốn thông qua thần hoang đại thế giới trước truyền tống trận hướng về Ngọc Long Đằng Thắng. Thiên, ở đây, phụ trách trấn giữ vẫn là Thương Hải Tiên Đế. Mấy nghìn năm hạ xuống, Thương Hải Tiên Đế cứ việc vẫn cứ chưa từng đem trận pháp này tìm hiểu thấu đáo, nhưng đối với trận pháp dĩ nhiên có đầy đủ lý giải. Hắn thậm chí mượn trận pháp thần kỳ, đem truyền tống trận làm trung tâm chu vi vài chục cây em toàn bộ ẩn không dậy nổi. Đừng nói là tầm thường người tu luyện, coi như là đại thần thông giả tự thân tới, đồng thời cẩn thận tìm kiếm, đều không thể hiểu rõ truyền tống trận vị trí, do đó mượn truyền tống trận lực lượng công kích Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, xuyên thấu qua truyền tống trận trở lại Ngọc Long Đằng Thắng Thiên sau. Thanh Khư thoáng biết một chút địa cầu phát triển văn minh. Có Hóa Hư Tiên Quân trợ giúp, địa cầu văn minh ở thấp giai đoạn thời gian tất nhiên là phát triển cấp tốc, có thể theo người tu luyện trình độ càng ngày càng cao. Hóa Hư Tiên Quân có thể giúp đỡ được khó khăn cũng là càng ngày càng nhỏ. Chỉ ít, dù cho Hóa Hư Tiên Quân lấy Thái Ất Tiên Quân lực lượng, đều không thể sản lượng hóa bồi dưỡng chân tiên cấp tồn tại. Cho tới đến nay mới thôi, địa cầu văn minh người mạnh nhất vẫn cứ dừng lại ở hư tiên giai đoạn. Chỉ có điều hư tiên số lượng khá nhiều, có gần trăm người, này gần trăm người bên trong, liền bao quát Thanh Khư một người quen. Đó chính là bị trọng điểm bồi dưỡng Hải Vi Nhi. Liền về thiên phú mà nói, Hải Vi Nhi tự nhiên không cách nào cùng còn lại mấy cái bên kia tu thành hư tiên các thiên tài so. Với, làm sao Thanh Khư quan hệ làm cho nàng ở bất kỳ địa phương nào đều có thể có được chăm sóc. Có lúc thậm chí bày phóng một vị tiên quân, đều có thể có được những tiên quân kia ban cho tu hành tài nguyên. Hàng đầu pháp bảo, ở tình huống như vậy, dù cho thiên phú của nàng không so được những người khác xuất sắc, vẫn như cũ bước vào địa cầu văn minh bên trong chí cường giả hàng ngũ. Thanh Khư thoáng biết một chút địa cầu phát triển văn minh sau, cũng chưa quá dừng lại lâu. Hắn thậm chí không làm kinh động Đa Bảo Thiên Quân, liền cùng Tử Kim Tiên Đế sẽ biết rồi một thân, liền tìm đầy đất bắt đầu bế quan. Lần này, ngoại trừ pháp tắc mảnh vỡ ở ngoài vẫn có không ít cái khác thu hoạch. Thanh Khư bố trí kỹ càng, vòng ngoài canh gác cấm chế, rất mau đem bốn cái bảo vật lấy ra. Này bốn cái bảo vật, theo thứ tự là Thanh Khư chiếm được Cốt Sát Đại Tôn, Xí Kiêu Đại Đế, Bát Tý Long Thần trên người bốn cái tạo hóa thần khí. Mắt trước có thể vào Thanh Khư pháp nhãn, đồng thời đối với hắn sức chiến đấu có trợ giúp, cũng chỉ có này bốn cái bảo vật. Xích Huyên, này chút, đều giao cho ngươi. Thanh Khư ánh mắt ở bốn cái tạo hóa thần khí trên quan sát chốc lát, trực tiếp đem Xích Huyên kiếm lấy ra. Mỗi một cái tạo hóa thần khí đều đại diện cho bất đồng tiến hóa phương hướng, bất đồng kết cấu hình thái. Không ngừng chú tính chung này chút tiến hóa phương thức cùng kết cấu hình thái, đối với Xích Huyên kiếm trưởng thành cũng là có thêm rõ rệt tính trợ giúp. Ngay sau đó Xích Huyên kiếm hưng phấn đem này bốn cái tạo hóa thần khí quấn quanh cuốn đi, từng cái luyện hóa đi. Thanh Khư cũng là không đi làm thêm giám sát. Xích Huyên kiếm có Xích Huyên kiếm tiến hóa phương thức, dĩ nhiên không cần hắn lại hướng lúc trước giống như thời khắc nhìn chằm chằm. Hắn giờ phút này, ở luyện hóa cái kia hai khối pháp tắc mảnh vỡ trước tất nhiên là cần phải hao phí khí lực đem tự thân trạng thái khôi phục lại đỉnh cao. Dựa vào giả lập tiên đạo thế giới hiệp trợ, quá trình này hắn sử dụng 600 năm, sau đó mới bắt đầu rồi đối với hai loại pháp tắc mảnh vụn nung nấu. Có tạo hóa thần ngọc đánh rớt xuống thâm hậu cơ sở. Này hai khối pháp tắc mảnh vụn luyện hóa cũng không có cho Thanh Khư tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Không tới 300 năm thời gian, Thanh Khư đã hoàn thành đối với này hai khối pháp tắc mảnh vụn luyện hóa. Nhảy một cái trở thành cùng đại diễn thánh tôn ngang nhau nung nấu 8 loại đại đạo pháp tắc trí cường giả. Hiện tại, còn sót lại 4 loại đại đạo pháp tắc. Thanh Khư đem ánh mắt dừng lại ở khối này đồng dạng chiếm được cổ huyền tôn, nhưng chủng loại không biết pháp tắc mảnh vỡ trên. Đáng tiếc, khối này pháp tắc mảnh vỡ rõ ràng không thuộc về 12 thần thú trong phạm vi. Nếu không thì nếu như có thể nắm khối này pháp tắc mảnh vỡ hối đoái một phen, sức chiến đấu của ta đem lại lần nữa tăng trưởng. Thậm chí, đến thời điểm nói không chắc có thể hơi thử cô đọng một hồi nguyên điểm chi bàn. Dù cho chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra nguyên điểm chi mâm bóng mờ, có thể đối với sức chiến đấu của ta tới nói, vẫn cứ có rõ rệt tính tăng trưởng. Thanh Khư trong lòng có chút âm thầm tiếc hận. Phải lần nữa mưu tính một hồi nhìn có thể không lại đi đánh một lần thần thú thủy tổ chủ ý. Bất quá lấy ta sức mạnh của một người mà nói, dù cho đối đầu yếu nhất kỳ lân thủy tổ đều sẽ vô cùng hung hiểm. Vẫn phải là kéo lên đại diễn môn mới được. Thanh Khư nghĩ thầm, liền muốn kết thúc bế quan. Đại diễn môn, bất quá nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn rơi xuống khối này pháp tắc mảnh vỡ thời gian. Mơ hồ cảm giác được khối này pháp tắc mảnh vỡ có gì đó không đúng. Thật giống như, pháp tắc mảnh vỡ trên huyền ảo thấp xuống một ít. Thanh Khư ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm khối này pháp tắc mảnh vỡ quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, rất nhanh hắn đã phát hiện. Này không phải ảo giác. Trên tay hắn khối này pháp tắc mảnh vỡ trên huyền ảo thật sự thấp xuống một ít. Thật giống như có đặc thù nào đó tồn tại thoáng đem khối này pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa một ít bộ. Phận, nhận ra được này một dị thường. Thanh Khư lập tức không vội mà xuất quan. Cố ý làm bộ đem tâm thần của chính mình đắm chìm vào đối với giả lập tiên đạo văn minh thế giới. Vững chắc, hoàn thiện trong đó. Có thể đại bộ phận tinh lực nhưng là lưu ý khối này pháp tắc mảnh vụn dị dạng. Một trong thời gian 2 năm, pháp tắc mảnh vỡ không có gì thay đổi. Có thể làm năm thứ 3, Thanh Khư bỗng nhiên nhận ra được hồng quang lóe lên. Khối này pháp tắc mảnh vỡ chính giữa huyền diệu đã bị rút đi một tia. Hiển nhiên là bị người luyện hóa. Tuần hoàn theo cái kia đạo hồng quang, Thanh Khư ánh mắt rời chuyển. Rất nhanh tập trung đến chính mình cái kia đại thần thông giả lực lượng đắp nạn mà thành bên trong tiểu thế giới, cái kia mới trồng hóa long quả thụ, cùng với một ít năm đó hắn ở thần thánh cảnh thời gian sử dụng rất nhiều tài nguyên chính là cái kia đặc thù thế giới. Một đường tìm hiểu, cuối cùng Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở vị này cao 10 mét màu máu pho tượng trên. Nhìn thấy vị này màu máu pho tượng, Thanh Khư trong lòng căng thẳng. Căn cứ Đa Bảo Thiên Quân suy đoán, này vô cùng có thể là một vị tà thần chân thân. Cứ việc, khi biết đây là một vị tà thần chân thân sau, Thanh Khư đã nghĩ trăm phương ngàn kế đối với hắn kính sợ tránh xa, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn đối với pho tượng này không trọng thị. Pho tượng bất kỳ biến hóa nào, đều sẽ để Thanh Khư như gặp đại địch. Vị này tà thần lại đang len lén luyện hóa khối này pháp tắc mảnh vỡ. Hắn nếu muốn lén lén lút lút tiến hành, tự nhiên là kiêng kỵ với ta. Thanh Khư trầm ngâm một chút. Hắn đối với cái này tôn tà thần chân thân hiểu rõ chung quy quá ít. Thậm chí đối với hỗn độn sinh vật cũng khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ. Không có biết rõ màu máu pho tượng cùng khối này pháp tắc mảnh vụn quan hệ trước. Không thích hợp manh động, nghĩ tới đây, hắn không lại bế quan, trực tiếp rời đi chỗ tu luyện, hướng về Đa Bảo Thiên Quân cung điện bay đi. Tiên đạo văn minh tuy rằng tự do ở hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ cương vực biên giới, nhưng bọn họ đối với này ba tôn vô thượng tồn tại cương vực trong đó chuyện đã xảy ra có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tin tức linh thông tính. Càng ở đại diễn môn chờ thế lực bên trên. Một cách tự nhiên biết được Thanh Khư những năm gần đây ở hỗn độn chi chủ cương vực bên trong lang. Bạt đi ra uy danh hiển hách. Ở hắn tìm đa bảo thiên quân con đường trên không chỉ có không ít tiên quân đối với hắn cung kính. Hành lễ. Dù cho một ít tiên đế nhóm biết được hắn đến đều sẽ hết sức sớm dừng lại hướng về thăm hỏi. Tiên đạo văn minh trung quy đang đứng ở ba tôn vô thượng tồn tại truy sát trong đó. Nếu là ở bị người chặn lại, có thể có như thế một vị hàng đầu tồn tại có thể ra tay giúp đỡ. Cũng là có thể để cho bọn họ thoát được tính mạng tỷ lệ tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy hết khả năng cùng với giao hảo tuyệt đối không sai. Ha ha. Thanh Khư kiếm thần, người đã đến rồi, ta đã nghe từ Kim Tiên Đế đề cập, người ở Ngọc Long đằng thắng thiên bế quan, bất quá ta nhưng vẫn không có tìm tới ngươi bế quan địa điểm. Trước mắt phá cửa ra, nhưng là kết thúc tu luyện. Thanh Khư gật gật đầu, có chút đoạt được, đó cũng là vô cùng ghê gớm, đang bế quan trước ngươi thì có gần như trí cường giả sức chiến đấu. Trước mắt lại lần nữa luyện hóa những pháp tắc kia mảnh vỡ. Sức chiến đấu cũng đã leo lên trước nay chưa có đỉnh cao. Dù cho so với trí cường thần bảng cái kia chút người cũng không kém chút nào đi. Người khác không biết ngươi có cái này trí bảo một bộ phận kề bên người. Cảm thấy ngươi muốn trên vạn năm, thậm chí còn mấy chục ngàn năm mới có thể đem pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ luyện hóa. Nhưng dưới cái nhìn của ta, hơn ngàn năm thời gian, đối với ngươi mà nói cũng đủ rồi. Chí cường thần bảng, ta quả thật có không kém hơn chí cường thần trong bảng người khả năng của. Cũng còn là đứng hàng trước Mao. Bất quá ta tình huống ngươi nên rõ ràng. Dù cho ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó ta cũng không thể biểu hiện càng kiêu căng. Bằng không tất nhiên gây nên hỗn độn chi chủ chú ý. Đa bảo thiên quân nghe xong, cũng là lý giải tính gật gật đầu. Đối với Thanh Khư tới nói đây đúng là một vấn đề. Ta lần này đến là liên quan với vị này ta thần chuyện. Ta phát hiện một vài vấn đề. Chấm ngoặc kép, ta thần. Đa bảo thiên quân vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Ta thần không việc nhỏ. Đặc biệt là một cái liên hệ ta thần chân thân đại sự. Đa bảo thiên quân ngay lập tức kích hoạt rồi toàn bộ đại điện trong đó tất cả che đậy tính trận pháp. Thậm chí một ít phòng ngự tính chất trận pháp cũng là ở vào nửa mở ra trạng thái. Một khi có nguy hiểm gì, tất nhiên có thể đủ tất cả bộ khởi động. Đừng xem đa bảo thiên quân mặc dù dựa vào một ít lưu truyền xuống hàng đầu tiên khí sức chiến đấu. Đều chỉ có điều tương đương với 2-3 cái đại thần thông giả cấp độ. Nhưng nếu là tính cả Ngọc Long đằng thắng thiên bên trong rất nhiều trận pháp tăng cường. Hắn có thể bộc phát ra lực sát thương tuyệt đối sẽ không ở bất luận cái nào thần tôn bên dưới. Dù cho Thanh Khư ở không có vây quét kỳ lân thần thú trước cũng không có cách nào lấy sức lực của một người hủy diệt nắm giữ đa bảo thiên quân chấn giữ tiên đạo văn minh. Xảy ra chuyện gì? Đa bảo thiên quân thận trọng nói. Thanh Khư lập tức đem chuyện phát sinh báo cho đa bảo thiên quân. Sau đó nhanh chóng đem khối này pháp tắc mảnh vỡ cùng màu máu pho tượng lấy ra. Bất quá màu máu pho tượng ở bị hắn lấy ra thời gian. Hắn đã sử dụng một bộ phận giả lập tiên đạo văn minh hỗn độn vũ trụ lực lượng đem che đậy. Miễn cho pho tượng này tra xét đến hai người trò chuyện. Chính là khối này pháp tắc mảnh vỡ. Đa bảo thiên quân ánh mắt ở pháp tắc mảnh vỡ trên dừng lại chốc lát. Mơ hồ đã nhận ra cái gì? Chốc lát, trong đầu của hắn phảng phất xẹt qua một đạo linh quang. Đột nhiên nói, những năm gần đây, ta hết sức nghe một phen xâm nhập hỗn độn chi chủ trong vũ trụ vị này tà thần tin tức cặn kẽ. Vị này tà thần chân thân bị hỗn độn chi chủ đánh nát. Đại bộ phận chủ thể bị hỗn độn chi chủ hóa thành chôn phấn. Có thể vẫn cứ có một ít còn sót lại bộ phận di rơi xuống. Nếu như ta không có nhìn lầm. Đây chính là vị này tà thần chân thân tàn lưu lại một phần lực lượng. Nếu như ngươi pho tượng này thật chính là chúng ta lúc trước nói vị này tà thần. Hắn hẳn là nghĩ muốn hấp thu khối này pháp tắc mảnh vỡ chính giữa sức mạnh. Từ mà hết khả năng tái tạo chân thân. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.